Chương 191, lục giới, lục giới. Khương Ly không nghĩ tới, gặp lại Mã Nguyên Giáp thời điểm, sẽ là tại Bạch Viên Thư Viện hắn lưu lại, những cái kia lục thị ám vệ lại mang theo lục vương phu phụ thi thể rời đi. Tiểu thư, thiếu chủ nói, các ngươi phải dựa vào chính mình trở về Tô Nam. Mã Nguyên Giáp đứng tại Khương Ly bên cạnh thần, thấp giọng no y hắn vụng trộm nhìn trầm mặc Lục Xuân một cái, trong nội tâm thở dài. Hắn còn nói cái gì? Khương Ly giọng nói bình tĩnh hỏi. Dựa vào chính mình trở về, làm như vậy rõ đích sắc rất lục giới. Mã Nguyên Giáp ngẩng đầu nhìn nàng, lại cấp tốc trong mắt, còn nói trở thành cường giả, tựa như luyện thép. Không có đi qua thiên truy bách luyện, dù cho thiên phú lại cao, cũng là một khối sắt vụn. Đối với tiểu thư cùng thế tử đến nói, giữa sinh tử ma luyện, chính là phượng hoàng niết bàn quá trình, các ngươi cần chính là dục hỏa mà sinh, càng đánh càng mạnh. Dục hỏa mà sinh, càng đánh càng mạnh trong trầm mặc Lục Xuân. Chậm rãi ngẩng đầu, trong miệng thì thầm nhắc lại câu nói này. Lục thiếu chủ nói không sai. Trên đời này, chân chính có khả năng che chở các ngươi một đời, chỉ có chính các ngươi. Vì lẽ đó, các ngươi nhất định phải không ngừng cường đại đi xuống, càng là có áp lực thời điểm, chính là trưởng thành nhanh chóng nhất thời điểm. Lục thiếu chủ là phi thường người, không có lãng phí mỗi một cái có thế ma luyện cơ hội của các ngươi. Nam vô hận than thở không thôi. Theo Tô Nam Thành, lại đến Thượng Đô. Hắn phát hiện bị người truyền là phế vật Lục thị thiếu chủ Lục Giới, tại dùng chính hắn phương thức bảo hộ người đứng bên cạnh hắn. Cái gọi là bảo hộ, đều là để tự thân cường đại, mà không phải giả tay người khác, mượn người khác chi uy. Lục Xuân đôi mắt bên trong quan mang, bốc cháy lên. Đại ca nói không sai, ta muốn trở nên mạnh hơn, ta phải dựa vào năng lực của mình trở lại Tô Nam. Khương Ly không tiếng động trầm mặc. Giữa sinh tử ma luyện, có thể nhất trưởng thành. Đạo lý này nàng làm sao lại không hiểu? Chỉ bất quá, nàng bây giờ không muốn cái gì sinh tử ma luyện, nàng chỉ nghĩ muốn tranh thủ thời gian trở lại nam nhân kia bên người. Lục Giới, ngươi còn tốt chứ? Mất đi thân nhân thống khổ, cùng hoàng thất chiến, thân thể của hắn pha y chẳng có thể chịu được nam sư, ngươi muốn cho chúng ta thứ gì? Khương Ly chuyển mắt, nhìn về phía Nam Vô Hận. Hôm nay, Nam Vô Hận đột nhiên xuất hiện cứu bọn họ, để trong lòng nàng 10 điểm cảm kích. Nam Vô Hận cười nhạt một tiếng, từ trong ngực lấy ra một phong thư đưa cho Khương Ly, cuối cùng không chịu Lục thiếu chủ nhờ vả. Nhập môn tiếp, Khương Ly thấy rõ phía trên viết chữ, nghi ngờ nhìn về phía Nam Vô Hận. Nam Vô Hận giải thích, đây là tiến về Tây Càn Bạch Viên Thư Viện thư tiến cử, ta xem Lục thiếu chủ ý tứ, là không muốn hai người các ngươi cuốn vào trường tranh đấu này bên trong, hy vọng các ngươi tiến về Tây Càn tiếp tục tu hành. Khương Ly nhướng mày. Lục Xuân Cu nở dê phản ứng mãnh liệt đứng lên. Ta không đi cha nương thủ lớn chưa trả, ta tuyệt không rời đi hậu tấn. Nam Vô Hận cười nói, các ngươi có đi hay không, liền chuyện không liên quan đến ta. Chờ các ngươi trở lại Tô Nam, thấy Lục thiếu chủ về sau, lại đi nói với hắn đi. Nói, hắn chuyển mắt nhìn về phía Khương Ly, trong lời nói có dấu thâm ý nói, nha đầu, còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi sao? Cái này thế giới rất lớn, ánh mắt của ngươi muốn nhìn đến càng xa. Khương Ly trong nội tâm run lên. Nàng đương nhiên nhớ kỹ Nam Vô Hận, nàng còn nhớ rõ, các quốc gia Bạch Viên Thư Viện chỉ là tại vì Tây Hoang cái nào đó thế lực lớn chọn lựa hạt giống. Tại nàng biết điểm này lúc, cu nở dê manh động muốn đi Tây Hoang nhìn xem ý nghĩ. Lục Giới để bọn hắn rời đi hậu tấn Bạch Viên Thư Viện, lại tiến về Tây Càn Bạch Viên Thư Viện, nó mục đích không phải liền là hy vọng bọn họ an tâm tu luyện, tranh thủ thu hoạch được tiến vào Tây Hoang thế lực lớn tư cách sao? Lục Giới a Lục Giới, ngươi đem tất cả đều an bài tốt. Ngươi để Lục Xuân đi, để ta đi, là chuẩn bị độc lập tiếp nhận nơi này tất cả sao? Khương Ly tâm tình phức tạp. Đem nhập môn thiếp cất kỹ, Khương Ly nhìn về phía Nam Vô Hận, Nam Sư, sinh tử ma luyện để tiểu tử thúi này chính mình đến liền tốt. Có biện pháp nào, có thể để cho ta mau chóng trở lại Tô Nam Thành? Nam Vô Hận cùng Lục Xuân đồng thời kinh ngạc nhìn về phía nàng. Khương Ly chuyển mắt nhìn về phía Lục Xuân, ca của ngươi tình huống thân thể, ngươi biết. Ta không yên lòng hắn. Phải chạy trở về. Dạng này chiến đấu bên trong trường thành, ta không thiếu lần này, ngươi liền tự mình bảo trọng đi. Đề cập Lục Giới thân thể, Lục Xuân đôi mắt bên trong cu nở dê hiện ra lo âu nồng đậm. Hắn nhìn về phía Nam Vô Hận, cu nở dê cầu khẩn nói, Nam Sư, nhờ ngươi nghĩ biện pháp, đưa nàng về Tô Nam Thành. Nam Vô Hận ánh mắt lóe lên, mở miệng nói, ngược lại là có một cái mật đạo, có thể tránh trong thành lục soát, rời đi Thượng Đô. Rời đi về sau, vượt qua sùng lĩnh, đi đường tắt, một đường thuận lợi, 5 ngày liền có thể đến Tô Nam Thành bên ngoài. Khương Ly gật đầu, tốt liền đi đường này. Cô nương, chúng ta cùng ngươi cùng đi. Dụ Thư lôi kéo đệ đệ đứng ra nói. Khương Ly nhìn về phía hai người, bị bọn họ đôi mắt bên trong kiên định đả động, nhẹ gật đầu. Hoàng thất động tác rất nhanh, nhưng là Nam Vô Hận động tác cũng không chậm. Tại triều đình binh mã vây quanh Bạch Viên Thư viện phía trước, Nam Vô Hận liền mang theo 3 người lặng yên rời đi, đem bọn hắn đưa ra mật đạo, đi tới thượng đô bên ngoài. Nha đầu, tuy nói là đường tắt, lại không có nghĩa là không có nguy hiểm. Hoàng thất truy binh, bất cứ lúc nào cũng sẽ đến, các ngươi muốn một đường cẩn thận. Từ nơi này lên Nụ Y, là nguy hiểm nhất một đoạn đường, ngươi nhất định muốn mau chóng thông qua. Nam Vô Hận lúc rời đi, hướng Khương Ly căn dặn. Đà tạ Nam Sư. Chỉ là, lần này liên lụy Bạch Viên Thư viện. Khương Ly có chút áy náy nói. Nam Vô Hận lại chẳng hề để ý cười nói, không có gì, hắn cũng chỉ có vây quanh Bạch Viên Thư viện, phòng ngừa người ra vào bản lĩnh mà thôi. Động Bạch Viên Thư viện hắn Mục Chính Phong còn không có cái kia can đảm. Khương Ly khỏe miệng giật một cái, trong nội tâm cảm thán, quả nhiên là đủ cường đại, mới đủ tự tin A Nam Vô Hận rời đi. Khương Ly mang theo Dụ Thư Dụ Thần tỷ đệ cu nở dê nhanh chóng rời đi. Chỉ là, may mắn không nhất định đều tại bên người nàng. Bọn họ tại rời vào núi còn có nửa canh giờ thời điểm, triều đình truy binh đến. Sau lưng tiếng võ ngựa rồn rập, còn có nâng lên bụi đất, để Khương Ly 3 người ghé mắt. Bọn họ đuổi theo Dụ Thư cả kinh nói. Khương Ly ánh mắt ngưng lại, hoàng đế khẳng định không biết bọn họ đi con đường ở Zena Y rời đi. Nhưng là, phàm là có thể rời đi thượng đô con đường, bọn họ khẳng định đều sẽ phái người tìm kiếm, bọn họ xem như vận khí không tốt đánh lên. Cô nương ngươi đi trước, chúng ta dẫn ra bọn họ. Dụ Thư đối Khương Ly No Y nghe được nàng, đối đầu nàng quyết nhiên con mắt, Khương Ly mới đột nhiên phát hiện, nguyên lai. Cái này tỷ đệ hai người muốn đi theo chính mình đi, là đã sớm quyết định cái chủ ý này. Tại lúc cần thiết, giúp nàng hấp dẫn truy binh, trợ giúp nàng thoát thân. Không có khả năng muốn đi cùng đi. Khương Ly trực tiếp phủ định. Dụ Thư lo lắng lắc đầu, cô nương ngươi nghe lời, đi trước đi nơi này rời thành quá gần. Nếu là đánh nhau, sẽ kinh động bốn phía điều tra quân đội, đến lúc đó muốn đi đều đi không được. Tỷ, ngươi mang cô nương đi trước. Ta đi dẫn ra bọn họ. Tại Dụ Thư khuyên bảo Khương Ly thời điểm, Dụ Thần đã quay người chạy hướng những truy binh kia.